LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2619, chương 2622, Thiên Phượng huyết mạch. Có phương pháp gì ngươi nhưng lại mau nói nha. Vừa nghe nói Lâm Nhạc vậy mà biết có phương pháp gì. Tất cả mọi người rất cấp bách, nhanh hỏi, chẳng lẽ thật muốn tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn sao? Lâm Nhạc là vỗ đầu mình một cái. Hắn tự tay nói ra, các ngươi chớ nóng vội, để cho ta nghĩ một lần. Đã nhiều năm như vậy, ta phải thật tốt thuận một lần chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng không có thực đi thúc hắn, vẫn là để hắn từ từ nghĩ đi. Một hồi thực nghĩ không ra được, vậy coi như không xong. Chỉ nghe Lâm Nhạc nói ra, trước kia ta tại bên ngoài du lịch thời điểm, đích thật là gặp được loại chuyện này. Là ở một cái trong phường thị, có cái quán nhỏ buôn bán cùng ta chào hàng. Cái kia quán nhỏ buôn bán dù sao thực lực không được tốt lắm, hẳn là kiếm cơm loại kia. Hắn cũng không biết từ chỗ nào lấy được cái bí pháp này, có thể hủy người huyết mạch, muốn chào hàng cho ta. Lâm Nhạc từ từ lâm vào trong hồi ức, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta nhìn lướt qua, nhìn cái bí pháp này là chuyện gì xảy ra về sau. Nói trắng ra là ta không có hứng thú gì. Đầu tiên hủy người huyết mạch đây là phi thường tà ác sự tình, ta tự nhiên không có khả năng đi làm chuyện loại này. Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, cái bí pháp này chỉ có thể đối với thiên phú huyết mạch người sử dụng, người bình thường dù là thực lực cường đại cổ võ giả, chỉ cần hắn huyết mạch đồng dạng, liền không có tác dụng gì. Bất quá thiên phú huyết mạch người cũng là con cưng của trời. Bản thân liền là vạn người không được một, cũng không biết bao nhiêu cá nhân bên trong mới có thể có một cái. Căn bản liền không phát huy được tác dụng, ta muốn cái kia có tác dụng gì? Tự nhiên không có mua. Lâm Nhạc nói ra, lúc ấy ta đem vật này đại khái nhìn một chút, huyết mạch bị hủy về sau, cũng không phải là không có biện pháp trị, chỉ bất quá ta xem quá thô tháo, chỉ đại khái nhớ kỹ một cái. Cái kia chính là tìm có giống nhau huyết mạch người. Nói thí dụ như Tố Uyển nàng là người của Thiên Phượng huyết mạch, muốn đem huyết mạch của nàng chữa trị, nhất định phải dùng cái khác Thiên Phượng huyết mạch tinh huyết. Xem như kíp nổ mới có thể chữa trị, hơn nữa hết sức hao phí tâm thần. Nói đến thời điểm sau cùng, Lâm Nhạc chính hắn đều có điểm nói không được nữa. Cái này đích xác là một cái phương pháp, chỉ bất quá giống như chưa nói vậy. Bởi vì quá khó khăn, không nói những cái khác, quá trình cỡ nào phức tạp cũng là không quan trọng. Trọng yếu nhất một cái, vẫn là muốn có một cái khác người của Thiên Phượng huyết mạch mới được. Có thể cái này Thiên Phượng huyết mạch thật sự là quá khó tìm. Ngàn dặm mới tìm được một cũng là dễ dàng. Cái này so với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn một chút. Ai biết trên cái thế giới này còn có hay không cái khác người của Thiên Phượng huyết mạch. Cổ võ thế giới lớn như vậy, muốn ở bên trong tìm lại được một cái khác người của Thiên Phượng huyết mạch, đoán chừng là đặc biệt khó khăn, thậm chí là rất không có khả năng sự tình. Lui một vạn bước nói, người trải qua trăm cay nghìn đắng tìm được, người ta cũng không nhất định đáp ứng ngươi, cho ngươi tinh huyết nha. Loại thiên phú này huyết mạch, đặt ở bất kỳ môn phái cùng trong gia tộc, cũng là quý báu tồn tại. Người ta khẳng định thật tốt bảo hộ nha. Nếu quả thật gặp được loại kia người lợi hại, người cũng không biện pháp gì. Suy nghĩ một chút, phương pháp này thật sự là quá khó khăn, để cho người ta cảm thấy rất không có khả năng. Liền Mộ Dung Thiên Diệp lúc này đều cảm giác một trận tuyệt vọng. Thiên Phượng huyết mạch vốn là hết sức chân quý, dù là dễ dàng như vậy liền có thể tìm ra, phương pháp này không khỏi cũng quá hà khắc rồi một chút a. Liền Lâm Nhạc lúc này trên mặt cũng là một bộ ảo não không thôi thần sắc. Hắn đoán chừng cũng không phải thường hối hận a. Sớm biết năm đó liền đem cái bí pháp này cho mua lại. Một phần cặn kẽ bí pháp, khẳng định không chỉ một cái này phương pháp giải quyết. Bất quá Lâm Nhạc liền đại khái quét một chút mà thôi, cái khác cũng không rõ ràng lắm. Nếu như lúc trước hắn đem cái bí pháp này cho mua lại liền tốt. Nói không chừng còn có thể có những biện pháp khác. Mọi người không cần như vậy vô kế khả thi. Hơn nữa có một số việc là không nói chính xác. Không chừng Phong Thanh Tử cái bí pháp này chính là cơ duyên xảo hợp từ cái kia quán nhỏ buôn bán trong tay lấy được đâu. Nếu như hắn năm đó mua lại mà nói, có phải hay không Phong Thanh Tử liền sẽ không lưu một cái như vậy hậu thủ. Lâm Nhạc lúc này trong lòng hối hận người. Bất quá loại chuyện này cũng là hơn 20 năm trước. Ai có thể nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Cái này cùng Lâm Nhạc không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Minh cũng cảm giác rất đau đầu. Bất quá hắn lại biết, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Lâm Nhạc từ bí pháp nhìn lên đến, hẳn là đáng tin. Có phương pháp dù sao cũng so không có phương pháp muốn tốt. Tối thiểu nhất có một cái có thể nỗ lực mục tiêu. Tô Minh tranh thủ thời gian liền nói. Liền nói như thế, ta đi cổ võ thế giới. Đi tìm người của Thiên Phượng huyết mạch. Ta liền không tin không tìm được. Nghĩ đến mình ở cổ võ thế giới cũng không bằng hữu gì. Bất quá Vạn Thú Cốc tính một cái, tìm bọn hắn hỗ trợ, hẳn là biết cho Tô Minh một bộ mặt. Đến lúc đó Tô Minh lại đi tìm xem, nói không chừng cũng có thể được. Tất cả còn không có làm thời điểm, cũng là ẩn số. Không đi thử mà nói, không có người biết rõ đến cùng được hay không. Bất quá Tô Minh chính hắn cũng biết, thời gian vẫn là rất quý báu. Hắn không có cách nào chậm trễ thời gian nữa. Nhất định phải nắm chặt đi cổ võ thế giới. Nếu không Lâm Tố Uyển có thể chống đỡ mấy ngày còn chưa nhất định đâu. Người cũng đừng cùng ta cùng nhau. Đem phi hành pháp bảo cho ta mượn a. Ở chỗ này chiếu cố mẹ ta. Tô Minh đối với Mộ Dung Thiên Diệp nói một câu. Mộ Dung Thiên Diệp trên người đồ tốt tương đối nhiều. Có nàng lưu lại, cho Lâm Tố Uyển kéo dài tính mạng hẳn là không có vấn đề. Về phần có thể tiếp theo bao lâu, cái này liền thực không biết. Hết thảy đều phải nhìn tạo hóa. Ai ngờ ngay lúc này, Tô Khải Sơn lại nói. Người cho ta chờ một chút. Chạy cái gì chạy? Người đi một mình cổ võ thế giới bên trong. Ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Thế nhưng là không làm như vậy. Ở chỗ này hao tổn càng thêm không phải biện pháp. Tô Minh buồn bực nói. Hắn không tin đạo lý này. Tô Khải Sơn còn có thể không rõ. Tô Minh không có chú ý tới là Tô Khải Sơn trong ánh mắt lại có một chút hưng phấn ở trong đó. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra, có một người là Thiên Phượng huyết mạch. Tô Minh ngươi không biết sao? Chính là tiểu nữ hài kia. Cái gì tiểu nữ hài? Tô Minh đều mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Khải Sơn hắn đến cùng lại nói cái gì? Tiểu nữ hài là cái gì quỷ? Bản thân có vẻ giống như chưa nghe nói qua cảm giác. Tô Khải Sơn gặp Tô Minh một mặt mộng bức dáng vẻ. Đoán chừng Tô Minh là thật không biết. Hắn liền mở miệng đến rồi một câu. Chính là ngươi thu nuôi tiểu nữ hài kia. Cùng một người nữ lão sư ở chung với nhau cái kia. Ngươi là nói hoa hoa. Mấy cái này mấu chốt tin tức nói một lần về sau. Tô Minh lập tức liền biết Tô Khải Sơn nói tới ai. Bất quá Tô Minh vẫn vô cùng kinh ngạc. Tô Khải Sơn đây là ý gì? Hắn nói hoa hoa dĩ nhiên là Thiên Phượng huyết mạch. Cái này không có lầm chứ? PS, đào xuống một cái khác hố to. Cũng đã lấp bên trên. Hoa hoa thân phận đã vạch trần. Mọi người nên đều không nghĩ đến a. Đến cuối cùng, mỗi lần lấp một cái hố về sau, đều có cảm giác nói không ra lời. Cũng không biết nên cao hứng hay là khổ sở đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.